Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, Trường Sinh Bất Hủ Thề. Nhìn trước mắt Hàn Lão Đạo cùng A Yếm, Ninh Giang không khỏi thở dài một tiếng. Hai người vì thủ vững nơi đây, trả ra đại giới thực sự quá lớn. Càng có thể buồn chính là, thế gian không có mấy người biết bọn hắn làm hết thảy. Chiến công của bọn hắn, không người ca tụng, bọn hắn thủ vững, không người truyền sướng, cái lối đi này, gần mấy vạn năm nhưng có biến hóa gì? Ninh Giang nhìn về phía trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn phi thường chậm chạp, nếu như không cẩn thận quan sát, cơ hồ không phát hiện được, nhưng là có thể cảm nhận được có một cỗ lực hút. Từ cái này vòng xoáy bên trong mà tới, cỗ này lực hút. Làm cho mảnh không gian này nghiêm trọng mất trọng lượng, trong hư không, khắp nơi đều lơ lửng từng khối đá vụn, nhìn lại có chút hùng vĩ, mà cái này vòng xoáy, thần bí tĩnh mịch, ai cũng không biết thông hướng nơi nào. Gần mấy vạn năm trước, cái lối đi này hết thảy mở ra 7 lần, mà lại cách xa nhau thời gian, cũng càng ngày càng gần, chỉ là gần nhất trăm năm, liền có 2 lần phát sinh. Hàn Lão Đạo nghiêm túc nói. Nghe được lời này, Ninh Giang thần sắc cũng không khỏi được trầm xuống. Xem ra, hắc ám sắp tới, đây đã là không thể ngăn cản sự tình, Ninh Giang nặng nề nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Hàn Lão Đạo có chút không cam tâm ni, đây là đại thiên thế giới hạo kiếp. Đây là thế giới chi kiếp, không phải sức người có khả năng cải biến. Duy nhất cách làm, chỉ có nghĩ biện pháp nghênh kiếp, Ninh Giang cao thâm khó lường nói. Thế gian vạn vật, đều muốn đối mặt kiếp, võ giả tu hành, sẽ có thiên kiếp đến giết ngươi. Đại thiên thế giới cũng không ngoại lệ, đồng dạng muốn đối mặt kiếp, vô luận ngươi lại thế nào ngăn cản, tối đa cũng chỉ là kéo dài thời gian. Hạo kiếp cuối cùng sẽ có tiến đến một ngày, mà lại ngươi càng là kéo, hạo kiếp sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Nghe vậy, Hàn Lão Đạo trầm mặc, hắn biết Ninh Giang lời nói là đúng, thương sinh vạn vật, đều có cướp, lớn một chút kiếp, lôi đình đến đánh ngươi, đây là thiên kiếp, nhỏ một chút kiếp, giống người khác tới giết ngươi, đây là nhân kiếp, càng nhỏ hơn một điểm kiếp, sinh cơn bệnh nặng, cũng là một loại cướp, thế gian vạn vật đều có kiếp, mà cái này dựng dục bọn hắn đại thiên thế giới, lại há có thể ngoại lệ. Nếu là trường hạo kiếp này không độ qua được, như vậy đại thiên thế giới, chính là kế tiếp hắc ám chi địa sao? Hàn Lão Đạo mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc, hắn ở đây thủ vững nhiều năm như vậy, tự nhiên không muốn nhìn thấy hạo kiếp giáng lâm, sinh linh đồ thán, ngươi yên tâm, chúng ta có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, huống chi hạo kiếp giáng lâm, đại thiên thế giới cũng sẽ không ngồi chờ chết, Ninh Giang nói. Không nói trước cái này, cái kia thanh đồng hồ thế nào? Lại có dấu hiệu muốn phát tác sao? Ninh Giang hỏi, nói lên việc này, Hàn Lão Đạo không khỏi thở dài một tiếng. Lần trước nó thôn phệ hắc ám chi vật, bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng gần nhất lại có dấu hiệu thức tỉnh. Một khi nó tỉnh lại, lần này ta chỉ sợ là không có dư lực tới đối phó nó. Hàn Lão Đạo lần trước phục dụng một viên nhân. Tham quả, ngược lại là bổ sung một vạn năm tuổi thọ, nhưng cái kia thanh đồng hồ một khi cắn nuốt, cho dù là Hàn Lão Đạo một vạn năm tuổi thọ, cũng không đủ dùng, vật này, hoàn toàn chính xác phải nghĩ biện pháp giải quyết, Ninh Giang trầm tư. Cái này thanh đồng hồ, chính là từ hắc ám chi địa mà đến đồ vật, thuộc về ứng kiếp mà thành bảo vật, vật này cho dù là đại đế đều không hủy diệt được. Cần biết, liền xem như đế khí, cũng có hủy diệt chi pháp, tỉ như lúc trước Ninh Giang, liền đánh nổ qua đế khí, bất luận một vị nào có được đại đế cấp thực lực người, đều có thể đánh nổ đế khí, lại không làm gì được cái kia thanh đồng hồ, có thể thấy được cái kia thanh đồng hồ là cỡ nào đặc thù. Đương nhiên, vạn hạnh chính là, cái kia thanh đồng hồ, không có cỡ nào nghịch thiên lực công kích. Nếu không dạng này một cái không hủy diệt được đồ vật, có được đế khí cấp bậc lực công kích, sẽ là một trận đáng sợ tai nạn. Lại có một điểm, cái này thanh đồng hồ, là bị phong ấn ở A Yếm thể nội, cho dù nó nghĩ ra thế, đầu tiên cũng phải qua A Yếm cửa này. A Yếm bị thanh đồng hồ thôn phệ đại lượng ký ức. Trở lại ra trở lại đồng, còn tiếp tục như vậy, mất mạng chỉ là một cái thời gian vấn đề. Lần này Ninh Giang đến Vạn Linh Quan, cũng là nghĩ tìm kiếm một cái biện pháp, giải quyết cái phiền toái này thanh đồng hồ, giải quyết ta, tiểu tử, ngươi ngược lại là dám nói bốc nói phét. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn tại A Yếm thể nội vang vọng mà lên. Thanh âm này một vang lên, một cỗ không rõ khí tức liền bao phủ mà tới, toàn bộ hư không, đều trở nên tối mờ. Không tốt, nó tỉnh, Hàn lão đạo thần sắc kịch biến, tỉnh cũng tốt, bớt ta còn muốn nghĩ biện pháp tỉnh lại nó. Ninh Giang khoát khoát tay. Đạo, vạn kiếp hồ, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch, ngươi có tư cách sao? Vạn kiếp hồ cười lạnh, nó thanh âm to lớn mà trầm thấp, nghe lại giống là chưa từng ngọn nguồn trong thâm nguyên truyền đến. Có hay không tư cách không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn cái gì? Ninh Giang chậm rãi nói. Ta muốn tự do, tiểu tử, ngươi giúp ta giết phong ấn ta nữ nhân này. Đến lúc đó ta có thể để ngươi làm đến thế giới chi chủ. Như thế nào? Vạn kiếp hồ mê hoặc nói. Ninh Giang lắc đầu, ngươi biết đây không có khả năng. Huống chi đem ngươi phóng xuất, ngươi khống chế được trong cơ thể ngươi vạn kiếp chi lực sao? Một khi vạn kiếp chi lực mất khống chế, thân thể của ngươi có lẽ có thể chịu đựng lấy. Nhưng là ngươi thật vất vả đàn sinh ra linh trí, chỉ sợ cũng phải hủy diệt đi. Tiểu tử, ngươi đối ta hiểu rõ còn thật nhiều, vạn kiếp hồ hư lạnh một tiếng. Ta nếu biết tên của ngươi, đương nhiên biết chuyện của ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ta muốn nói giao dịch, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, thật sao? Là cái gì? Nếu như ngươi gạt ta, vậy liền không cần lại nghĩ cùng ta làm bất luận cái gì giao dịch. Vạn kiếp hồ có chút hiếu kỳ, hắn cũng có thể phát giác được Ninh Giang không đơn giản. Đối với Ninh Giang nói tới giao dịch, hoàn toàn chính xác làm hắn sinh ra một chút hứng thú. Một bộ trường sinh bất hủ thể, ngươi có hứng thú sao? Ninh Giang chậm rãi nói, trường sinh bất hủ thể. Tiểu tử, ngươi muốn gạt ta, bây giờ thế giới này, sao là trường sinh, ngươi cho rằng vẫn là đã từng tiên cổ thời đại sao? Vạn kiếp hồ hư lạnh một tiếng, ai nói không phải tiên cổ thời đại, liền không thể trường sinh rồi. Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi nếu biết tiên cổ thời đại, như vậy cũng nên biết trời có cửu thiên có tam kinh sáu đạo vì sáu đạo chi pháp mà sáu đạo chi pháp. Một trong số đó, chính là trường sinh tiên quyết. Nếu như ta nói cho ngươi, trên đời này, có người tu luyện trường sinh tiên quyết, luyện thành trường sinh bất hủ thể, ngươi còn chưa tin sao? Trường sinh tiên quyết, thực sự có người có thể thành công luyện thành pháp này. Nghe nói trường sinh tiên quyết tu luyện cực kỳ khó khăn. Được xưng là sáu đạo chi pháp bên trong, khó tu luyện nhất pháp môn. Đã từng cửu thiên cửu đại tiên đế, không có một cái có thể thành công, ngươi nói có người luyện thành trường sinh tiên quyết, ta đích xác không tin, trường sinh tiên quyết, danh xưng một khi luyện thành, có thể khiến người ta có được trường sinh bất hủ thể. Vĩnh thế trường tồn, bất hủ bất diệt, như thế nghịch thiên pháp môn, tự nhiên không có dễ dàng như vậy tu luyện, ngươi chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có. Bởi vì cái gọi là thế gian không thiếu cái lạ, cửu đại tiên đế làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Ninh Giang từng chữ nói. Chí ít, tiên triều chi chủ làm được. Ngoặc kép, hết chương.